Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hắn là một trong số ít những lãnh đạo cấp cao biết mục tiêu giết người của tập đoàn. Ba người này phải chết. Trước khi hành động xa xương, Hách còn cố ý dặn dò, nếu tình huống bên trong đặc biệt cần ưu tiên thứ tự, thì kẻ nào cách Lý Đầu Sâm gần nhất, kẻ đó là người đầu tiên phải chết. Hiện tại đã giải quyết Hứa Anh Hảo và Lý Tể Dân. Nhưng cả hai đều cách xa Lý Đầu Sâm một mục tiêu khác là Khương Hổ Tại đang đứng bên cạnh Lý Đầu Sâm, hơn nữa còn chạy về phía lối thoát hiểm dưới sự che chở cả một đám người. Rõ ràng Khương Hổ Tại mới là mục tiêu thật sự của hành động lần này. Tập đoàn Kim Môn có quy củ nghiêm ngặt, từ nhân số và tài nguyên dùng cho hành động lần này có thể thấy kết quả có thành công hay không là vấn đề vô cùng quan trọng đối với tập đoàn. Nói cách khác, nếu Khương Hổ Tại không chết thì lãnh đạo cấp cao nhất định sẽ tức giận. Ở doanh nghiệp có tính chất như tập đoàn Kim Môn, mắc lỗi không đơn giản là bị trừ lương và đuổi việc. Vì vậy Phạm Căn Xương biết rằng bất kể là vì tương lai của bản thân hay tính mạng của các huynh đệ, dù Khương Tại Hổ được bao nhiêu người bảo vệ cũng phải chết. Chặn bọn hắn lại, Phạm Căn Xương đánh mắt ra hiệu cho hai người đi theo mình, sau đó xoay người chạy như bay lên tầng 2 của nhà hát. Hắn có thể trở thành người dẫn đội lần này không chỉ dựa vào lý lịch, mà còn dựa vào kỹ năng bắn súng khiến các huấn luyện viên hồi hắn nhập ngũ quân đội Hàn Quốc phải mắc chữ A mồm chữ O. Hiện tại đầu óc của Lý Đầu Sâm đã bị thuốc phá hủy hoàn toàn. Cho dù là trong tình cảnh này, cho dù mới giết vợ của Khương Hổ Tại, chỉ mới một đoạn đường ngắn ngủi như vậy mà hắn đã lấy cái lọ nhỏ kia ra hít bột trắng hai lần. Nhất là sau khi hít lần hai, đôi mắt hắn đã trở nên điên cuồng. Điều này làm cho Triệu Chấn Hùng đi theo sau hắn lần đầu tiên sinh lòng bất mãn với vị đại ca mà mình sùng bái. Hắn cảm thấy Lý Đầu Sâm, người từng làm việc tỉ mỉ bình tĩnh mỗi khi gặp chuyện, luôn dùng thủ đoạn đáng kinh ngạc giải quyết mọi chuyện đã chết rồi. Chết bởi thứ thuốc hắn tự tay tạo ra, chết trong khoái cảm giả tưởng được xây dựng bằng thứ bột trắng mà hắn cho là có thể cứu vớt toàn thế giới. Đây là những kẻ hơn người ư? Toàn là chó cục đuôi. Nhất là trong lúc đang giành giật từng phút từng giây để rời đi, Lý Đầu Sâm lại dừng bước trước lối thoát hiểm. Sau đó tên điên này cởi quần ra trước mặt mọi người, bắn chất lỏng hôi hám màu vàng vào các tinh anh nổi tiếng. Ha ha! Lý Đầu Sâm cười sằng sặc, phía sau hắn là thành viên của tổ chức Tam Mộc và Khương Hổ Tại với vẻ mặt kinh hãi. Tên này điên rồi! Sau lần này tuyệt đối không thể giữ lại tên này. Hành vi điên rồ của Lý Đầu Sâm khiến tất cả các thành viên nòng cốt của tổ chức Tam Mộc sững sờ. Ngay cả Khương Hổ Tại cũng lộ vẻ khó tin. Tức thì trong lòng Khương Hổ Tại đã tuyên án tử hình cho Lý Đầu Sâm. Hắn đưa mắt nhìn Triệu Chấn Hùng đang đờ ra, trong mắt đối phương lộ vẻ thất vọng khiến Khương Hổ Tại rất hài lòng. Tuy vị tổ trưởng này của tổ chức Tam Mộc làm việc không đủ mạnh dạn, nhưng được cái nghe lời và có hy vọng. Tương lai chưa hẳn không thể. Thằng! Tiếng súng này vang lên khiến Khương Hổ Tại không còn tương lai. Hắn nhìn vết thương trên lồng ngực với ánh mắt không dám tin. Vài giây sau, Khương Hổ Tại ngã xuống. Vương đồ bá nghiệp gì đó. Quyền thế ngập trời gì đó. Chỉ là công giả tràng mà thôi. Kích động, từ này vĩnh viễn không phải là từ mang nghĩa tốt đẹp. Bất kỳ quyết định nào được đưa ra trong cơn kích động dù có đúng đắn hay không, kết quả của nó sẽ không phải là lựa chọn tuyệt nhất. Khi xảy ra một chuyện bất lợi với ngươi, nhưng ngươi lại không tìm ra chủ mưu phía sau, vậy thì chỉ có một cách giải quyết. Căn cứ vào lợi ích để phán đoán, ai sẽ là người được lợi nhất trong chuyện này thì kẻ đó chính là chủ mưu phía sau. Không cần chứng cứ. Việc chúng ta phải làm là giải quyết hết những kẻ nhận được lợi ích ngoài chúng ta, sau đó đưa mọi chuyện trở về quỹ đạo. Đây là lời Lý Đầu Sâm dạy bảo Lý Đấu Sâm lúc đầu óc tỉnh táo. Khi hắn nói ra câu này, Triệu Chấn Hùng, một trong những trợ thủ đắc lực của hắn, tất nhiên cũng có mặt. Giang hồ là một con đường không có lối về. Nhất là ngành kinh doanh hàng trắng, bởi vì lợi nhuận kết xu khiến ngành này không có đạo nghĩa gì cả. Tổ chức Tam Mộc có thể cuộc khởi và làm ăn lớn trong ngành này, nếu thủ lĩnh không gian xảo như cáo thì tuyệt đối không thể làm đến vị trí hiện tại. Khoảnh khắc Khương Hổ Tại ngã xuống, nếu Lý Đầu Sâm tỉnh táo thì có lẽ hắn sẽ lập tức phát hiện ra điểm bất thường trong cuộc ám sát này. Thậm chí hắn sẽ đoán ra ngay. Đây tuyệt đối là vu oan giá họa. Người trong nhà hát đều nhìn thấy cảnh hắn khống chế Khương Hổ Tại. Trong tình huống này, cái chết của Khương Hổ Tại sẽ đổ lên đầu tổ chức Tam Mộc. Chương 2595. Thần không thể chết đi trong im lặng. Khương Hổ Tại chết có lợi cho ai? Cho dù Khương Hổ Tại có đối thủ trong giới chính trị đi chăng nữa, các ông chủ giới chính trị cũng không mạo hiểm thuê sát thủ giết người. Mà các hào kiệt giang hồ có mấy ai to gan dám ám sát người đứng thứ hai bộ tư pháp chứ? Tập đoàn Kim Môn. Ngoại trừ tài phiệt mới này có gan và cũng có năng lực làm chuyện này, e là cả xứ sở Kim Chi không có thế lực thứ hai có gan làm vậy. Nếu tập đoàn Kim Môn đã xác định Khương Hổ tại là chỗ dựa phía sau tổ chức Tam Mộc, thì chiêu này cực kỳ ác. Tập đoàn Kim Môn đang mượn dao giết người. Sự việc hôm nay vốn là chuyện lớn, lại thêm một nhân vật tầm cỡ mất mạng thì sự việc sẽ vô cùng ầm ĩ. Nếu tổ chức Tam Mộc vẫn có thể nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật thì chẳng khác nào dẫm lên mặt bộ máy quyền lực quốc gia. Hiện tại lựa chọn tốt nhất của Lý Đầu Sâm không phải là trả thù tập đoàn Kim Môn, cũng không phải giết kẻ phản bội Lý Đấu Sâm, là mà phải lập tức rời khỏi xứ sở Kim Chi bằng mọi giá. Từ khoảnh khắc Khương Hổ tại chết ở nơi nhỏ hẹp này, Lý Đầu Sâm không còn chốn dung thân. Bất kể hiện tại hắn có bao nhiêu tài sản, bất kể hắn có bao nhiêu mạng lưới quan hệ. Tiếc là hiện giờ Lý Đầu Sâm đã hoàn toàn điên cuồng, cho nên khi Khương Hổ tại chết trước mặt hắn, hắn đã đưa ra lựa chọn sai lầm nhất. Giết tên khốn kia. Lý Đầu Sâm phớt lờ lối thoát hiểm gần trong gang tấc, trợn mắt nhìn bóng lưng trong đám đông đã đi lên tầng 2 của nhà hát. Thằng thằng. Hắn điên cuồng nã súng bắn bóng lưng kia, hắn đang khiêu khích uy nghiêm của thần, giết hắn. Không có ai nổ súng, cũng không có ai xông tới. Tất cả thuộc hạ đều ngơ ngác nhìn Triệu Chấn Hùng chậm chậm lắc đầu, không có ai hành động. Bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên Triệu Chấn Hùng, đàn em số một trung thành với Lý Đầu Sâm, có hành vi trái lệnh. Đại ca, đi thôi. Triệu Chấn Hùng vươn tay túm lấy tay phải đang điên cuồng nổ súng của Lý Đầu Sâm, cảnh sát và đội đặc công sắp đến rồi, chúng ta không có thời gian tìm tên sát thủ nổ súng đâu, bây giờ rời đi vẫn còn kịp. Thằng. Trong khi Triệu Chấn Hùng cố gắng kéo đại ca của mình rời đi, Lý Đầu Sâm nổ súng. Đóa hoa máu nở rộ trước ngực Triệu Chấn Hùng. Nam nhân đã đi theo Lý Đầu Sâm 10 năm ròng nhìn máu đỏ chảy trước ngực mình với ánh mắt khó tin. Hắn dùng chút sức lực cuối cùng hỏi một câu cuối cùng trong đời. Vì sao? Bởi vì ngươi làm trái ý ta. Mỗi lần giết người, Lý Đầu Sâm có thể khôi phục tỉnh táo chốc lát. Trong ánh mắt của nam nhân điên cuồng này lóe lên vẻ hối hận. Sau đó Lý Đầu Sâm đã tỉnh táo liên tục bóp cò bắn Triệu Chấn Hùng. Sai thì phải sai đến cùng, hiện giờ lòng người bất ổn, vậy thì phải dựa vào tàn nhẫn khiến người khác tiếp tục phục tùng mình. Đây là cơ hội sống sót duy nhất trong tình cảnh này. Lý Đầu Sâm tỉnh táo dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi nhưng cũng khôi phục bản sắc kiêu hùng ngay lập tức. Thằng thằng. Triệu Chấn Hùng ngã xuống đất. Xông ra ngoài. Sự tàn nhẫn của Lý Đầu Sâm và uy vọng tích lũy trong quá khứ giúp hắn lấy lại quyền khống chế đám thuộc hạ trong tổ chức Tam Mộc, hắn lập tức đưa ra mệnh lệnh thích hợp nhất. Lưu Thạch Thế, ngươi dẫn người đi trước, giữ đội hình tấn công 33 đi bắt mấy con tin để đề phòng chuyện không may. Hãy nhớ tốt nhất là bắt những kẻ đeo đồng hồ đắt tiền trên cổ tay, thân phận của những kẻ này là tấm bùa hộ mệnh cuối cùng của chúng ta. Rõ. Lý Đầu Sâm đã tỉnh táo, không có ai trong tổ chức Tam Mộc không sợ hãi. Nhưng cũng chính vì sợ hãi nên những người này đã bình tĩnh trở lại. Gọi điện cho truyền thông, báo cho bọn hắn biết có nhân vật lớn chết ở nhà hát. Quyết định thứ hai của Lý Đầu Sâm càng bộc lộ sự hiểu biết của hắn về giới chính trị Hàn Quốc, không có truyền thông tham dự thì những ông chủ lớn giới chính trị kia sẽ dám bất chấp mối đe dọa đến tính mạng của con tin, tiến hành tấn công. Ở quốc gia này, tính mạng của người bình thường không đáng giá. Chuỗi mệnh lệnh liên tiếp khiến tổ chức Tam Mộc vốn rối như mớ bồng bông lập tức trở nên ngay ngắn trật tự. Đáng lẽ ra ngươi phải chết trong tay ta. Lý Đầu Sâm khôi phục tỉnh táo nhìn Khương Hổ tại vẫn mở to mắt, sắc mặt lại bắt đầu điên cuồng, ngươi hời rồi. Ngươi đã chết, thậm chí bây giờ ngươi có thể trở thành anh hùng quốc dân. Thằng chó, Lý Đầu Sâm đi vào lối thoát hiểm, sầm mặt bắn viên đạn cuối cùng vào trán Khương Hổ tại đã chết. Nam nhân để lại sự tích nổi bật cho xứ sở Kim Chi này biết rằng mình đã rơi vào đường cùng, tất cả những gì hắn đang làm chỉ là giải chết mà thôi. Chủ mưu phía sau không có ai khác. Nhất định là tập đoàn Kim Môn. Lý Đầu Sâm điên cuồng nhưng phải kìm nén khát vọng tiếp tục hít thuốc. Cơn giận vì bị người ta chơi một vố giúp hắn giữ được chút tỉnh táo cuối cùng. Thật ra hắn không nói thật với đám thuộc hạ. Tẩu thoát ư? Hoàn toàn không có khả năng. Hiện tại tổ chức Tam Mộc đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất, định trước sẽ thất bại. Mục đích hắn đưa ra các mệnh lệnh bổ sung chỉ có một. Lão tử là thần. Thần không thể chết đi trong im lặng. 1 phút 35 giây. Khoảng thời gian này có vẻ không đáng kể đối với nhiều người, thậm chí không đủ để đi vệ sinh. Nhưng đêm nay, chỉ 1 phút 35 giây đã quyết định sự sống chết của rất nhiều người. Nếu Lý Đầu Sâm vẫn luôn giữ tỉnh táo, hắn sẽ không gây ra vụ náo loạn không có lợi cho tình hình chung của tổ chức Tam Mộc. Nếu hắn vẫn luôn giữ tỉnh táo, hắn sẽ không thẹn quá hóa giận nổ súng giết chết Triệu Chấn Hùng sau khi Khương Hổ tại chết. Nếu họng súng giết chết Triệu Chấn Hùng không bị trì hoãn 1 phút 35 giây, căn cứ vào thời gian đám cảnh sát xuất hiện, rất có thể người của tổ chức Tam Mộc đã lao ra khỏi hiện trường trước khi đối phương xông đến. Đáng tiếc, thế giới này không có nhiều nếu như thế, cũng không có thuốc hối hận để uống. Chương 2596. Súng là sinh mệnh của một cảnh sát, một khắc tổ chức Tam Mộc xông ra, đập vào tầm mắt đám người Lý Đầu Sâm là xe cảnh sát lít nhít và họng súng đếm không hết. Đánh giá từ sự sắp xếp không quá gọn gàng của các nhân viên cảnh sát, những người này chắc chỉ mất chưa đầy 1 phút để đến hiện trường. Thằng thằng thằng. Tổ chức Tam Mộc chưa bao giờ sợ cảnh sát và quân đội, những người này xứng đáng với hai chữ cứng rắn. Hai bên lần đầu tiên đối mặt. Khi phía cảnh sát còn đang lúng cuống tay chân, đám tội phạm tổ chức Tam Mộc không chút do dự bóp cò về phía cảnh sát. Ánh sáng nhấp nháy do viên đạn tạo ra đặc biệt bắt mắt. Lập tức những tia lửa phát ra từ viên đạn găm vào xe cảnh sát và tiếng la hét của một số sĩ quan cảnh sát khiến khung cảnh có vẻ hơi hỗn loạn. Trong cuộc giao chiến đầu tiên của tổ chức Tam Mộc đã bắn trúng 4 cảnh sát. Một cảnh sát trẻ tuổi trong đó rõ ràng do thiếu kinh nghiệm nên không giấu toàn bộ cơ thể của mình sau xe cảnh sát. Thay vào đó, hắn lại bại lộ bản thân giữa tầm mắt của tổ chức Tam Mộc. Thời gian hắn làm cảnh sát không dài. Hơn nữa, bình thường đám tội phạm và đám xã hội đen không ai dùng mạng của mình chống lại cảnh sát. Điều này dẫn đến vị cảnh sát trẻ tuổi sinh ra ảo giác. Phần tử tội phạm dường như không đáng sợ đến thế. Bọn hắn có chút rụt rè trước bộ đồng phục đại diện cho công lý. Chính ảo giác này đã lấy mạng hắn. Tổ chức Tam Mộc Toàn là những tay giết người chuyên nghiệp. Khi bọn hắn nổ súng, tay tuyệt đối không run, hơn nữa cũng không nhân nhượng. Gần như chỉ trong nháy mắt, trong tiếng súng trầm đục, một cảnh sát trẻ bị đạn bắn nổ đầu. Lỗ máu trên trán cùng với ánh mắt sợ hãi nhưng vô hồn của hắn đã nói lên sự tàn khốc của thế giới này. Tấn công. Hướng 11 giờ chỉ có 2 chiếc xe cảnh sát, giết người cướp xe. Triệu Chấn Hùng vừa chết, vị trí dẫn đầu tổ chức Tam Mộc tất nhiên rơi vào Lưu Thạch Thế. Tên trùm xã hội đen từng nhiều lần đánh nhau với cảnh sát lập tức phát hiện ra sơ hở trong vòng vây của cảnh sát do hạn chế về thời gian. Hắn đưa ra quyết định dứt khoát ngay lập tức. Theo tiếng gầm giận dữ của hắn, đám hán tử cầm súng của tổ chức Tam Mộc theo bước chân hắn phát động công kích điên cuồng về phía góc Tây Bắc. Hỏa lực dày đặc đã thật sự trấn áp đám cảnh sát rõ ràng vẫn chưa tiến vào trạng thái kia. Đưa con tin ra ngoài để bọn hắn cản đường đám cảnh sát. Lý Đầu Sâm không hề e ngại, ngược lại còn phấn khích đưa ra chỉ thị chính xác nhất. Hắn nhìn thấy cảnh sát trên một số xe cảnh sát ở góc Tây Bắc bị hỏa lực mạnh tấn công, không thể chống cự, trong khi những cảnh sát còn lại rõ ràng đang ở rất xa, ngay từ đầu đã không thể lấp được khoảng trống. Có cơ hội. Toàn thân Lý Đầu Sâm rung lên. Tình huống vốn đang tuyệt vọng lại có chút hy vọng sống. Làm sao hắn có thể không kích động cơ chứ? Dù sao, không sợ chết không có nghĩa là muốn chết. Một khi cơ hội xuất hiện, người đã từng là kiêu hùng lập tức thể hiện năng lực ứng biến siêu tuyệt. Hơn 30 con tin đột nhiên bị đẩy lên toàn bộ, chắn giữa tổ chức Tam Mộc và cảnh sát sau mệnh mệnh của Lý Đầu Sâm. Những con tin đang choáng váng vì một loạt biến cố xảy ra. Bọn hắn đều là những nhân viên ưu tú ngồi văn phòng, không phải tội phạm, cũng không phải dân liều mạng. Bọn hắn hoàn toàn không ngờ một buổi opera hay như vậy lại biến thành tu la tràng. Cũng không biết tại sao bọn hắn lại biến thành con tin. Rồi tại sao đột nhiên được thả như thế? Giống như một người bình thường đang ngủ, mở mắt ra thì thấy mình đang ở trên chiến trường, tai vang lên tiếng súng khiến người ta khiếp sợ. Giờ đây, ngoại trừ việc khóc lóc và kêu cứu, không ai trong số những người bình thường đang chết máy này đưa ra lựa chọn đúng đắn. Chạy, cuối cùng, người đầu tiên phản ứng là một nam nhân trung niên. Khát vọng sống sót khiến bọn hắn theo bản năng lao về phía cảnh sát. Hiện trường càng lúc càng hỗn loạn. Ngừng bắn. Người phụ trách chỉ huy tại hiện trường nhìn con tin đang lao về phía mình như những con ruồi không đầu, mặc như ăn phải ruồi nhưng hắn vẫn lập tức ra lệnh cho cấp dưới ngừng bắn trước mặt bao người. Trong lòng hắn có không muốn đến cỡ nào cũng phải bảo đảm sự an toàn của con tin. Hỏa lực mở đường, ngăn chặn bọn hắn. Hiện tại, chỉ còn 10 bước nữa là lao tới góc Tây Bắc. Chỉ cần cướp được xe, chưa hẳn không thể sống sót. Lý Đầu Sâm lợi dụng con tin ngăn cản cảnh sát cười thầm. Dưới bóng đêm, nét mặt của hắn giống như ác ma đến từ địa ngục. Muốn chém tận giết tuyệt tổ chức Tam Mộc không chỉ có cảnh sát, mà còn có một con cự thú đang ẩn núp trong bóng tối. Tập đoàn Kim Môn. Đưa súng cho hắn, trong một con hẻm cách góc Tây Bắc hơn 30 mét, một sĩ quan cảnh sát mặc quân phục gương mặt tái nhợt run rẩy nhìn xa xương hách, sau đó đưa khẩu súng bên hông mà hắn chưa từng sử dụng cho một nam nhân tàn tật một chân. Sau khi nam nhân tàn tật nhận lấy khẩu súng, hắn thuần thục kéo khóa chốt, sau đó dùng thủ pháp đặc biệt của mình điều chỉnh lại khẩu súng vốn chỉ có tác dụng trang trí hơn là thực tế. Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì? Ta chịu trách nhiệm cảnh giới cho vụ bắt giữ này. Một khi bị phát hiện, ta sẽ bị khai trừ ngay lập tức. Giọng điệu của cảnh sát nghẹn ngào do quá sợ hãi và lo lắng. Súng là sinh mệnh của một cảnh sát. Nhưng hắn còn cách nào nữa chứ? Quân phục của hắn là do tập đoàn Kim Môn giúp đỡ mà có, chức vụ của hắn cũng do tập đoàn Kim Môn giúp đỡ mà leo lên. Thậm chí nhà đang ở, công việc của vợ và trường học của các con đều do một tay tập đoàn Kim Môn xử lý. Có thể nói, những gì mà hắn đang có đều do tập đoàn Kim Môn cho. Chương 2597. Nhận được bao nhiêu nhất định phải bỏ ra bấy nhiêu. Vị cảnh sát này đã từng hỏi đối phương cần hắn làm gì, thậm chí hắn không hiểu vì sao một tập đoàn tài phiệt khổng lồ như vậy lại giúp đỡ một cảnh sát nho nhỏ như hắn. Nhưng câu hỏi của hắn đã bị tập đoàn Kim Môn từ chối trả lời. Kết giao bạn bè. Lúc đó, phụ trách kết nối với vị cảnh sát này là giám đốc Lý Tử Thành. Lý Tử Thành đã mỉm cười từ chối lời thỉnh cầu phục vụ tập đoàn Kim Môn của đối phương, chỉ thản nhiên để lại một câu. Khi cần ngươi giúp đỡ, hy vọng ngươi sẽ không từ chối. Hai năm, ròng rã hai năm. Vị cảnh sát này từ một tân binh từng bước trở thành đội trưởng tuần tra, nhưng tập đoàn Kim Môn chưa từng đưa ra bất kỳ yêu cầu nào đối với hắn. Cho đến hôm nay, hắn đã hiểu. Nhận được bao nhiêu nhất định phải bỏ ra bấy nhiêu. Thế giới này không bao giờ có bữa cơm miễn phí. Thế giới này vĩnh viễn tràn ngập biến số, không ai có thể tính toán một cách hoàn hảo. Đối với người bình thường là như vậy. Đối với người của tập đoàn Kim Môn như Long Bàn Hổ Cứ trong bóng tối cũng như thế. Nhưng đối với Tô Bình Nam, người mà sự cẩn thận đã ăn sâu vào trong xương cốt, hắn vĩnh viễn không bao giờ bỏ trứng gà vào cùng một giỏ. Giết những người bị tập đoàn Kim Môn nghi ngờ là thành viên của tổ chức Tam Mộc chỉ là mục tiêu thứ nhất. Nhưng nếu có thể mượn đao giết người, Tô Bình Nam tuyệt đối không tha cho Lý Đầu Sâm. Cho nên, nam nhân luôn chú ý đến diễn biến của toàn bộ tình hình. Hắn muốn căn cứ vào tiến triển của sự việc, sau đó mới đưa ra quyết sách. Sau khi biết mục tiêu đầu tiên đã hoàn thành, tổ chức Tam Mộc đã vụt mất thời điểm tốt nhất để rời đi vì Lý Đầu Sâm nổi điên, Tô Bình Nam lập tức gọi điện thoại cho Sa Xương Hách. Nội dung chỉ có một câu. Sử dụng quân cờ trong hệ thống cảnh sát, giết Lý Đầu Sâm. Mặc dù sự phát triển của mọi chuyện không diễn ra đúng như mong đợi của tập đoàn Kim Môn, nhưng tình hình hiện tại lại vô cùng có lợi cho bọn hắn. Khương Hổ tại chết rồi. Như vậy, chỉ cần Lý Đầu Sâm và đám cốt cán của hắn chết ở nhà hát, hết thảy đều sẽ hoàn mỹ. Nếu vì sợ rủi ro mà để cơ hội này trôi qua, Tô Bình Nam đã không trở thành người phát ngôn của thế lực ngầm lớn nhất Đông Á. Có nắm chắc không? Sa Xương Hách nhìn nam nhân đang loay hoay với khẩu súng, giọng nói vô cùng cung kính. Hắn chỉ là một trong những cán bộ tầng trung của tập đoàn Kim Môn. Mặc dù hắn biết bối cảnh hải ngoại của tập đoàn nhưng biết không nhiều. Nam nhân đi đứng không tiện kia là Tô Tiên Sinh cố ý điều từ tổng bộ đến giúp đỡ mấy ngày trước. Cho nên, biểu hiện của hắn khá cung kính. Sa Xương Hách rất thông minh. Hắn biết mình có cơ hội tiếp xúc với người này, điều đó nói rõ hắn đã tiến vào tầm mắt của lãnh đạo cấp cao. Chỉ cần hắn làm mọi việc một cách hoàn hảo và không mắc sai lầm, sự thăng tiến nhanh chóng, tiền bạc và quyền lực có thể nói nắm chắc trong lòng bàn tay hắn. Khoảng cách 33 mét, sợi quan học không tốt lắm. Nhưng khẩu súng được bảo dưỡng không tệ, áp suất của lò xo cũng không bị hư hại. Tô Nhất Nhị dùng tiếng Hàn có chút khó hiểu để trả lời, nhiều nhất 3 phát, ta có thể bắn chết nhân vật mục tiêu. Cái gì là cẩn thận đến đáng sợ? Đây là lúc sự thận trọng trở nên đáng sợ. Khác với việc giết Khương Hổ Tại và hai đại nhân vật khác trong cuộc hỗn loạn của nhà hát, Tô Bình Nam biết hắn nhất định phải giết Lý Đầu Sâm một cách kín kẻ trước mắt bao người. Nói cách khác, súng đạn dùng để giết Lý Đầu Sâm và những cảnh sát liên quan đến cái chết của Lý Đầu Sâm, tất cả đều phải hoàn hảo. Chỉ có như vậy, tập đoàn Kim Môn mới có thể thu được lợi ích tối đa từ vụ việc lớn này, đồng thời còn có thể toàn thân trở ra. ngươi phải cảm ơn ta, cho dù ngươi bị xử phạt bởi vì con tin chết. Xa Xương Hách vỗ vai cảnh sát Tôn Hưng Ân đang hai chân phát run, sắc mặt tái nhợt, tờ ngươi sẽ là người trên những người khác sau khi ngươi cố gắng im lặng. Ta không rõ quản lý Xa rốt cuộc đang nói cái gì nữa. Tôn Hưng Ân còn chưa kịp nói xong, Tô Nhất Nhị đã tính toán xong tốc độ gió lập tức bóp cò súng. Thăng thăng thăng. Khoảng cách thời gian giữa ba tiếng súng liên tiếp rất ngắn. Làm xong tất cả những điều này, Tô Nhất Nhị lập tức lau dấu vân tay, nhét khẩu súng vẫn còn mùi khói thuốc súng vào tay viên cảnh sát mặc đồng phục. Ba tiếng súng này dường như đã mở ra chiếc hộp Pandora. Hiện trường đối đầu ngoài ngõ lập tức vang lên tiếng súng. Tạo tư thế bắn, nhìn thấy Tô Nhất Nhị thủ thế ok với mình, không để ý đến bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Xa Xương Hách cho Tôn Hưng Ân đang còn mơ hồ một bạt tai thật mạnh, ừ nhớ kỹ, người phải khăng khăng là ngươi nổ súng. Ta hiểu rồi. Ông trời rủ lòng thương, Tôn Hưng Ân trong thời khắc này đột nhiên đầu óc linh thông. Hắn nhận lấy khẩu súng, đưa ra một lời giải thích vô cùng chính xác, thì ta sẽ viết rõ ràng trong báo cáo bởi vì ta nhìn thấy được cơ hội, cho nên ta muốn liều một phen nổ súng cứu con tin. Rất tốt. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đám người của tập đoàn Kim Môn đã biến mất, chỉ còn lại cảnh sát Tôn Hưng Ân đang toàn thân run rẩy đứng im ở đó, cực kỳ giống một pho tượng buồn cười trên quảng trường cách đó không xa. Hãy chuyển bối cảnh sang Lý Đầu Sâm, một nhân vật đã vẽ nên một nét bút nổi bật trong ngành thuốc phiện ở Đông Nam Á, hắn đích thật đang cười. Những viên đạn bay và sự căng thẳng sau khi thoát chết khiến adrenaline trong đầu hắn dâng trào. Trong nhiều năm, Lý Đầu Sâm chưa bao giờ trải qua việc hưng phấn như vậy mà vẫn giữ được đầu óc tỉnh táo. Điều này khiến cho hắn có cảm giác giống như phát hiện ra đại lục mới. Hóa ra thứ hắn bị ám ảnh không phải là sự kích thích do ma túy mang lại, mà là vì ma túy có thể lấp đầy sự trống rỗng do sự buồn tẻ gây ra. Giết chóc không theo mệnh lệnh mới là điều khiến hắn thực sự phấn khích. Chương 2598. Kết thúc rồi về toàn bộ trốn đằng sau con tin, nhất định phải nhanh. Lý Đầu Sâm gầm lên giận dữ khi còn cách chiếc xe chưa tắt máy chưa đầy 2 mét. Hắn biết đám cảnh sát đang còn ném chù sợ vỡ bình là vì bọn hắn không biết Khương Hổ Tại đã chết trong nhà hát. Nếu không, đám cảnh sát nhất định sẽ toàn lực ra tay dưới áp lực của ông chủ. Đây là cơ hội cuối cùng. Thằng, Lý Đầu Sâm cảm giác dường như hắn sinh ra ảo giác. Bởi vì hắn nhìn thấy tên mập ngăn trước mặt mình bị một viên đạn bắn trúng đầu. Óc trắng và máu đỏ vẽ ra một hình ảnh sảng khoái trước mặt hắn. Cảnh sát dưới tình huống chưa thăm dò rõ ràng đã dám ngang nhiên nổ súng giết chết con tin. Trong lúc đầu óc của Lý Đầu Sâm đang nhanh chóng phân tích, tiếng súng thứ hai vang lên. Thằng. Máu văng ra từ cổ của người cuối cùng ngăn trước người Lý Đầu Sâm, khiến hắn có cảm giác giống như nhìn thấy cầu vồng. Thằng. Tiếng súng thứ ba vang lên. Tiếng cười mang dại của tên điên kiêu ngạo đột nhiên dừng lại. Dưới cái nhìn ngây ngốc của mọi người, thân hình gầy gò của Lý Đầu Sâm từ từ trượt xuống, giống như cảnh quay chậm trong bộ phim nào đó. Im ắng nhưng lại khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Không hề có di ngôn, cũng không có giãy giụa. Rõ ràng sự điên cuồng của Lý Đầu Sâm không khiến cơ thể của hắn vi phạm quy tắc sinh học. Sau vài giây, cơ thể nam nhân nặng nề ngã xuống con đường lạnh lẽo. Điều cuối cùng, lọt vào mắt Lý Đầu Sâm là bầu trời đầy sao vẫn sáng và đẹp như vậy. Kết thúc rồi. Đêm khuya hôm qua, một cuộc tấn công đã diễn ra tại nhà hát quốc gia. Ngài Khương Hổ tại Bộ Tư pháp đã chết trong khi thi hành công vụ. Vợ của hắn cũng bị một tên tội phạm bắn chết. Có thông tin cho rằng băng đảng xã hội đen này thuộc tổ chức Tam Mộc Khét Tiếng. Trong cuộc đọ súng đêm qua, tất cả bọn côn đồ đều bị tiêu diệt. Bốn con tin tại hiện trường bị thương do đạn lạc, đã được đưa đến bệnh viện số 3 thuộc Bệnh viện Trung ương Hàn Quốc cứu chữa. Tính đến thời điểm báo chí đưa tin, số người chết đã được xác nhận là 11. Kẻ điên trên thế giới này thật nhiều. Niềm vui và nỗi buồn trên đời này không giống nhau. Có lẽ rất nhiều thành viên trong phe phái của Khương Hổ Tại bởi vì cây đại thụ che trời ngã xuống mà cực kỳ bi thương, nhưng Tống Tú Tinh khi đọc được tin tức này cũng chỉ than thở về sự tàn bạo của bọn côn đồ và phàn nàn về tình trạng an ninh công cộng kém cỏi trong xã hội ngày nay. Sau khi tắt tivi, nữ hài cầm chiếc máy quay phim yêu quý lên, nhanh nhẹn bước ra khỏi phòng. Bộ phim tài liệu về tiểu nữ hài ban đầu đã được biên tập, nhưng một tin tức nàng nghe được vào buổi sáng đã khiến nàng thay đổi quyết định. Nàng cảm thấy nên bổ sung thêm một số tư liệu để bộ phim của mình hoàn hảo hơn. Thời gian trở lại nửa tiếng trước đó. Quản lý Tú Tinh, ta cảm thấy có chuyện đáng để ghi lại. Mới sáng sớm, đồng nghiệp ở công ty đã gọi cho nàng, tệ, các tuyến xe buýt, taxi và thậm chí cả giới xã hội đen ở Seoul đều đang săn lùng một con chó. Ta đúng là điên rồi. Nghe nói tìm được con chó đó có thể nhận được 30 triệu won tiền thưởng. Trong giọng nói của đồng nghiệp tràn ngập sự cảm khái và ghen ghét, vì nếu ta đột nhiên mất tích hoặc bị giết chết, chỉ sợ không ai để ý đến ta. Bây giờ một con chó cũng đáng tiền như vậy, mẹ nó, người cũng không bằng một con chó. Tên của con chó này có phải là Đảm Tiểu Quỷ không? Gần như trong nháy mắt, bóng dáng của nam nhân kia hiện lên trong đầu Tống Tú Tinh. Trực giác của nữ hài khiến cho nàng cảm thấy nhất định là tên gia hỏa họ Tô đang thực hiện lời hứa với tiểu nữ hài. Đúng rồi, hình như là Đảm Tiểu Quỷ. Đồng nghiệp cũng không nghe ra sự bất thường trong giọng nói của Tống Tú Tinh, nghiêm túc nói về tình hình tìm kiếm con chó. Vì hiện tại, có người nói có một tài xế xe buýt biết vị trí của con chó. Sau khi trả xong hành khách, hắn lập tức chạy đi tìm. Tú Tinh tỷ, người nói đề tài này có thể quay thành một bộ phim tài liệu ngắn hay không? Ta sẽ đi. Ta biết ai đang tìm con chó này. Giọng điệu của nữ hài có chút không kiên nhẫn, để bây giờ ngươi gửi cho ta toàn bộ tiến triển của sự việc. Đây là cơ hội cuối cùng gặp lại nam nhân kia, nữ hài không biết vì sao nàng lại xúc động như thế, nhưng nàng không thể chịu được cảm giác thất vọng và chán nản khi cơ hội này lặng yên lướt qua tay mình. Mặc dù đồng nghiệp đã miêu tả kỹ càng trong điện thoại, nhưng Tống Tú Tinh không ngờ một con chó lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Khi nàng chạy đến công viên nghe nói Đảm Tiểu Quỷ bị vứt, một đám người đông đúc khiến nữ nhân hoàn toàn ngây ra. Nữ hài kinh ngạc không chỉ bởi quy mô của đám người mà còn vì không ít người có cách ăn mặc đại diện cho thân phận. Vét màu đen, áo sơ mi sặc sỡ và những hình xăm loáng thoáng dưới tay áo, cộng với những lời chửi thề đầy thô tục đã phản ánh rõ ràng thân phận của bọn hắn. Tại sao lại có phần tử xã hội đen nhiều như thế nhỉ? Tống Tú Tinh xông xáo nhiều năm trong xã hội như thế, nàng nhìn một chút là có thể phân biệt được thân phận của những người này là gì. Hiện tại, kinh tế đã suy yếu đến mức những người này cũng muốn dựa vào tìm kiếm thú cưng để vượt qua cửa ải khó khăn sao? Ta biết vì sao đấy. Đồng nghiệp công ty đang chờ ở chỗ này ra vẻ thần bí, để ta có một người thân là thành viên xã hội đen, tin tức tuyệt đối chuẩn xác. Tin tức gì? Nữ hài cảm thấy hứng thú. Chương 2599. Ta không phải người tốt lành gì ở nghe nói tập đoàn Kim Môn tung ra tin tức muốn tìm một con chó. Anh họ ta nói nếu hắn có thể tìm được con chó kia, 30 triệu không phải thứ quan trọng nhất, có thể khiến tập đoàn Kim Môn nợ ân tình mới gọi là hô mưa gọi gió. Người đã xem tin tức chưa? Anh họ ta còn nói hắn nghe được một tin tức ngầm. Anh họ của đồng nghiệp trong công ty của nàng hẳn có địa vị không nhỏ trong thế giới ngầm. Điều này giúp đồng nghiệp của nàng biết được không ít bí mật trong giang hồ. Lề hôm qua, toàn bộ cốt cán của tổ chức Tam Mộc đã bị bắn chết. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trong nhà hát. Không phải đám ác ôn kia muốn giết chết ngài Khương Hổ Tại mà là tập đoàn Kim Môn mượn tay cảnh sát đánh phục kích, để Tống Tú Tinh mở to mắt vì kinh ngạc. Điều càng làm cho nữ hài kinh ngạc hơn còn ở đằng sau. Tổ chức Tam Mộc và tập đoàn Kim Môn đã đánh nhau túi bụi từ trước. Nghe nói có mấy chục người chết trong lần xung đột này. Đồng nghiệp vẫn còn đang lải nhải bên cạnh, nhưng trong đầu nàng hiện lên câu trả lời của nam nhân mà nàng cho là người tốt. Lúc đó, hắn nhìn bầu trời đầy sao, giọng điệu ung dung. Ta không phải người tốt lành gì, ngay tại lúc này có rất nhiều người làm việc cho ta. Kết cục sẽ có rất nhiều người sẽ vì ta mà biến mất khỏi thế gian này. Khi đó, Tống Tú Tinh cho rằng đối phương chẳng qua chỉ cố gắng giữ thể diện bằng cách mạnh miệng nhưng thật ra lại dễ mềm lòng. Hiện tại, nàng chợt có một trực giác. Nam nhân kia nói thật. Khó trách nam nhân có tài phú và quyền thế ngập trời có thể khiến người ta nghẹn họng lại không có tiếng tăm gì. Thì ra hắn là một con yêu quái ẩn mình trong bóng tối. Go go go. Tiếng chó sủa vang dội cắt ngang suy nghĩ của nữ hài. Nàng ngẩng đầu. Một con chó vàng không biết bị người ta dùng cái gì chặt đứt mất nửa cái đuôi, quá mức dơ bẩn, lông trên người rối nùi, đang điên cuồng chạy thoát khỏi sự đuổi bắt của mọi người, lao nhanh về phía nữ hài. Thật ra Đảm Tiểu Quỷ rất đáng yêu. Trên trán của nó có một chùm lông màu trắng. Mỗi lần bị ta đùa, chùm lông đó sẽ dựng đứng lên. Nhìn chùm lông màu trắng trên trán của con chó màu vàng, rồi lại nhìn đồ chơi duy nhất của tiểu nữ hài và con chó là quả bóng da màu đỏ, Tống Tú Tinh không sợ hãi, ngược lại còn ngồi xuống. Đảm Tiểu Quỷ dường như ngửi được mùi của chủ nhân. Nó rất thông minh chạy đến, ngồi xổm xuống cạnh chân Tống Tú Tinh, nhưng ánh mắt lại tràn đầy hung ác và cảnh giác nhìn mọi người. Con người sẽ thay đổi, con chó cũng vậy. Sau một năm rưỡi bị lạc, con chó hiền lành trong lời nói của tiểu nữ hài đã học được cách nhe răng và hung dữ để bảo vệ mình như thế nào. Trong mắt Tống Tú Tinh, con chó này là mối quan tâm của Ngô Doãn Nhi. Nhưng trong mắt tất cả mọi người, nó đáng giá 30 triệu. Nhìn đám tiểu quỷ chạy đến dưới chân Tống Tú Tinh, đám hán tử mặc vest đen xăm hình nhìn nàng, ánh mắt trở nên hung hăng. Người dẫn đầu chậm rãi bước về phía nàng, sau đó nở nụ cười dữ tợn. Con súc sinh này là do ta tìm được trước, mau tránh ra. Con chó là bạn của ta mà. Nữ hài ngăn trước đám tiểu quỷ. Nàng biết đây là cơ hội cuối cùng để nàng được gặp lại nam nhân kia. Quy củ. Nhìn nữ hài cố gắng bảo vệ cho con chó bẩn thỉu, hán tử mặc vest đen sắc mặt dần dần chuyển sang lạnh lão, nhưng khi hắn định cướp con chó, đồng nghiệp bên cạnh Tống Tử Tinh nơm nớp lo sợ nói ra hai chữ khiến đám hán tử mặc vest đen vây quanh lập tức dừng lại, hung hăng trừng hai người vài cái rồi mới hậm hực rời đi. Cũng may anh họ của ta nói cho ta biết, lần này tập đoàn Kim Môn bỏ ra rất nhiều tiền để tìm con chó. Bọn hắn hẳn dự liệu được tình huống này, cho nên bọn hắn đã định ra một quy củ. Đồng nghiệp trong công ty vẫn còn sợ hãi, nghe nói ai tìm được thì là của người đó. Bất kỳ thủ đoạn cướp đoạt nào cũng sẽ vi phạm quy củ do bọn hắn đặt ra. Vi phạm quy củ của bọn hắn sẽ như thế nào? Tống Tử Tinh vừa vuốt ve đảm tiểu quỷ mình mẩy dơ giấy vừa hỏi. Nàng nhìn thấy rõ ràng sự hung dữ trong mắt đám người kia, nhưng về sau lại biến thành hoảng sợ. Sự thay đổi nhanh chóng như vậy khiến nàng cảm thấy có chút hiếu kỳ. Anh họ của ta nói, sẽ chết người đấy. Im lặng mấy phút, đồng nghiệp của Tống Tử Tinh cho ra đáp án khiến nàng rét lạnh sau lưng. Nam nhân ánh mắt tang thương lúc nào cũng đè nén cảm xúc chân thực thật sự là một con quái vật sao? Hay là một ác ma? Tống Tử Tinh không có đáp án. Nữ hài ôm chặt lấy đảm tiểu quỷ. Nàng không biết vì sao nàng lại có ấn tượng như vậy về một nam nhân chỉ ở chung có mấy tiếng. Nhưng lúc này, nàng chỉ muốn gặp Tô Bình Nam, chính miệng hỏi hắn một câu. Rốt cuộc ngươi là ai? Tống Tử Tinh đã quên mất một đạo lý. Đó là, một khi nữ nhân nảy sinh sự tò mò không thể kiểm soát được về một nam nhân, chẳng bao lâu nữa nàng sẽ đắm chìm. Việc tiết học mòn không cần lý do. Tô Bình Nam, hoặc có thể nói là tập đoàn Cẩm Tú vẫn đang tiếp tục giết chóc. Các đại nhân vật như Khương Hổ Tại, Lý Tể Dân và Hứa Anh Hảo đều đã chết trong nhà hát. Điều này khiến cho toàn bộ quan trường xứ sở Kim Chi chấn động. Sức ảnh hưởng của nó lớn đến mức Thượng viện thậm chí phải triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. Tất cả các quan chức không một ai vắng mặt. Hơn nữa còn hình thành ý kiến thống nhất giữa các phe phái với nhau. Tại cuộc họp, ngoài việc nhất trí thông qua phương án quét sạch tổ chức Tam Mộc, không ai phản đối việc cách chức hai giám đốc sở công an tỉnh và 11 cục trưởng cục cảnh sát. Trong mắt bộ máy quan liêu, đây là hành động khiêu khích của thế lực đen đối với cả nước. Những kẻ không nghe lời này phải được quản lý đàng hoàng, những kẻ đáng phải giết sẽ bị giết. Nếu không được ân xá, án tử hình có thể được thi hành ngay lập tức. Giám đốc sở công an mới được bổ nhiệm không bao lâu đã biểu thị lập trường của mình. Chương 2600. Thanh Trừng đi trên thế giới này không bao giờ thiếu những người thông minh, chứ đừng nói chi những người đã trở nên ưu tú trong chốn quan trường. Mặc dù người được tập đoàn Kim Môn phái đi làm việc xử lý rất sạch sẽ, đồng thời cũng đạt được hiệu quả như mong muốn trong lúc hỗn loạn, nhưng điều Tô Bình Nam lo lắng nhất vẫn xảy ra. Bất cứ chuyện gì cũng không thể làm một cách hoàn mỹ được. Xảy ra sự kiện lớn như vậy dẫn đến Hàn Quốc đầu tư tài nguyên có thể nói là đứng nhất trong lịch sử. Hơn 60 chuyên gia điều tra tội phạm hàng đầu của Hàn Quốc đã đến thẩm vấn tất cả những khán giả có mặt. Mọi nghi ngờ, chi tiết được thẩm vấn liên tục. Sau khi xem lại toàn bộ vụ việc hàng chục lần, có người đã đặt ra hai câu hỏi. Thứ nhất, tại sao tổ chức Tam Mộc lại muốn giết chết Lý Tể Dân và Hứa Anh Hào? Xét cho cùng, dựa theo quỹ đạo của hai bên thì gần như không có liên lạc gì. Huống chi, căn cứ vào địa điểm tử vong của hai người, hẳn còn có thành viên của tổ chức Tam Mộc ẩn núp trong bóng tối. Thứ hai, mặc dù hiện trường rất hỗn loạn, nhưng dựa theo mô tả của một số nhân chứng từ đó xây dựng nên mô hình để suy luận, những kẻ bạo loạn không phải chỉ có 11 người, để phù hợp với mô hình lý luận thì phải có 17 người. Trong phòng họp trang trọng của Thượng viện, một sơ đồ mặt bằng khổng lồ của nhà hát opera được treo ở trung tâm, thậm chí quỹ đạo của mọi người từ đầu đến cuối cuộc bạo loạn cũng được lặp lại bằng nét mực đỏ. Sự nghiêm túc của bộ máy nhà nước thật đáng sợ. Nói cách khác, vẫn còn 6 thành viên tổ chức Tam Mộc ung dung ngoài vòng pháp luật. hay 6 nghi phạm biến mất một cách khó hiểu này là do các phe phái khác đục nước béo cò? Sự việc có vẻ hơi quỷ dị. Rất nhiều ông chủ của phe phái Khương Hổ tại nhìn phe phái đối địch, ánh mắt đầy thâm ý, để trong vòng 3 ngày, chúng ta nhất định sẽ bắt được 6 người này. Dưới áp lực như núi, giám đốc sở công an đã ra quân lệnh trước mặt tất cả các phe phái, để cho dù có lật tung toàn bộ quốc gia này, chúng ta cũng sẽ tìm được bọn hắn. Đấu với trời thật sự rất vui. Ngay khi nhận được nội dung cuộc họp, Tô Bình Nam không hề có chút căng thẳng. Nếu cẩn thận quan sát, thật ra nam nhân kiệt ngạo lạnh lùng này đang che giấu sự hưng phấn. Sau khi cắt điếu xì gà, từ từ châm lửa, giọng điệu của nam nhân vẫn bình tĩnh như ngày thường. Thanh Trừng đi. Vâng. Đỗ Cửu khom người, chậm rãi lui ra ngoài. Khi cánh cửa văn phòng khép lại, bóng nam nhân biến mất trong tầm mắt của tất cả mọi người. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Lão bổng tử muốn quay về Diên Biên. Lần này ngoài trừ hắn còn có hai người bạn là Trương Quang và Phát Thành Hùng, tất cả đều là bạn cũ làm việc lâu năm với hắn. Ba người đứng chờ thuyền trên bến tàu, gương mặt phong trần tràn ngập ý cười phát ra từ nội tâm. Lần này ra ngoài làm việc, mỗi người nhận được thù lao gấp 10 lần trước kia, nhiều đến mức bọn hắn có chút không dám tin. Làm sao bảo bọn hắn không vui mừng cho được? Thậm chí Trương Quang còn có suy nghĩ muốn về hưu. Dù sao cũng không ai muốn đổi mạng lấy tiền. Những năm qua hắn đã giúp đỡ tập đoàn Kim Môn làm rất nhiều việc, tài sản tích lũy đủ cho hai đứa con của hắn lấy được người vợ không tệ. Nghiêm túc mà nói, ba người bọn hắn không có mối liên quan nào với tập đoàn Kim Môn. Bọn hắn giống lính đánh thuê cố định ở hải ngoại của tập đoàn Kim Môn hơn. Đưa tiền, làm việc, về nhà. Sau đó, bọn hắn tiếp tục vác quốc ra đồng làm nông. Diên Biên là một địa phương nhỏ tiếp giáp với Hạ Quốc và Hàn Quốc. Không ai biết mỗi lần bọn hắn ra ngoài làm công lại là lén đến nước khác để giết người. Sau khi trở về, nhờ tìm người mai mối việc hôn nhân cho tụi nhỏ. Sau đó sinh một đứa cháu trai, ta sẽ không ra ngoài làm việc nữa. Lúc này, Trương Quang tuổi tác lớn nhất sờ ví da kẹp bên hông, ánh mắt chỉ toàn là ước mơ về tương lai. Người không làm thì người khác làm. Lão bổng tự cố gắng sinh con trai, nhưng bà vợ lại đẻ 5 đứa con gái lạnh lùng trả lời. Hắn nói không sai. Ở Diên Biên có đến 10 mấy lính đánh thuê của tập đoàn Kim Môn. Lần này tập đoàn Kim Môn đưa ra cái giá cao kinh người. Cho nên, hắn vất vả lắm mới đè xuống sự bất mãn của người khác, đưa bạn của mình ra ngoài. Thuyền đến rồi. Lúc này không khác gì những lần trước. Một chiếc thuyền nhỏ chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của ba người. Về nhà rồi. Nhìn thấy hai người bạn của mình vì con trai con gái mà giận dỗi, Phát Thành Hùng quen làm hòa đưa tay ôm vai hai người. Từ khi nào về đến nhà, ta mời hai người uống canh bồi bổ cơ thể, không say không về. Hạ Quốc trong những năm 1980-1990, thanh niên 10 hay 20 năm sau không thể tưởng tượng được cường độ quản lý an ninh công cộng cũng như sự hoang dã của người dân lúc này. Sự tàn khốc và máu tanh của giang hồ Hạ Quốc càng khiến cho thế hệ tương lai phải nghẹn họng. Nhưng ngay cả trong một thế giới bi thảm như vậy, các đại ca thuộc mọi tầng lớp, dù mạnh mẽ hay tàn nhẫn đến đâu, bọn hắn đều giữ khoảng cách với một nhóm người và cực kỳ lịch sự. Nếu không có xung đột thì sẽ không bao giờ xảy ra xung đột. Những kẻ thích lang bạc một mình này có một cái tên thống nhất, sói Tây Bắc. Sói Tây Bắc độc hành, hổ Đông Bắc thành đàn. Ở đây không có ý chê bai hổ Đông Bắc, nhưng vào thời điểm đó, xét từ góc độ tàn nhẫn và hung dữ, hổ Đông Bắc vẫn còn thua kém những con sói Tây Bắc đơn độc. Chương 2601. Có biến số liệu có thể giải thích tốt nhất một số vấn đề. Khi đó, trong nhà tù sa mạc ở phía bắc Tân Cương, nơi được mệnh danh là cơ sở đào tạo cao nhất dành cho người giang hồ có 6 người cả đời không ra ngoài được, tất cả đều là sói Tây Bắc. Nói như vậy, sói Tây Bắc chưa chắc đã có thanh danh lớn như vậy trong giới giang hồ. Đương nhiên, điều này có liên quan đến phong cách làm việc của bọn hắn. Có lẽ mọi người đều biết Lưu Nhị Ca Thẩm Thành, hoặc Kiều Lão Tứ trước đó, lại càng nghe nhiều về anh em nhà họ Trương ở Cáp Thành, nhưng cho dù những người này trên tay đầy nhân mạng, bọn hắn chưa từng gây ra những vụ án chấn động cả nước. Sói Tây Bắc thì sao? Những tên gia hỏa quái gở này hoàn toàn không đoàn kết, cũng không có kỹ năng giao tiếp như hổ Đông Bắc để mở ra mạng lưới liên lạc. Tất cả những gì bọn hắn có là sự liều mạng. Động một tí là giết người, sau đó ung dung rời đi. Dọc theo tuyến đường sắt dài 48.000 dặm bị những con sói Tây Bắc hung dữ nhất bao vây. Những kẻ này có thể mang thanh danh của mình đặt lên bàn làm việc để nói chuyện với người của Lục Phiến Môn ở hai quốc gia là Hạ Quốc và Nga. từ đó có thể thấy được bọn hắn hoàn toàn không kiêng nể bất cứ thứ gì. Vụ thảm sát gia đình bốn người của ông chủ Lợi bao gồm luôn tài xế và vệ sĩ của hắn, tổng cộng 11 người gây chấn động toàn bộ Thình Kinh cũng là kiệt tác của sói Tây Bắc. Ông chủ Lợi là ai? Đó là người dám thách thức Vũ Đại Trang chủ. Nhưng cho dù là vậy, sói Tây Bắc vẫn không chút do dự ra tay với ông chủ Lợi. Hiển nhiên trong mắt bọn hắn, trên thế giới này chỉ có kẻ đáng giết mà thôi. Sói, tất nhiên phải có Lang Vương. Trong sói Tây Bắc vẫn luôn có một truyền ngôn, Nam Đỗ Bắc Lưu. Nam Đỗ là Đỗ Cửu Tứ Hải, còn Bắc Lưu là Lưu Lão Hắc được hậu thế đưa lên màn bạc sau này. Trong một thời không khác, kết quả cuối cùng của hai con sói Tây Bắc thanh danh hiển hách này đều không tốt. Đỗ Cửu chết trong một quán trọ nhỏ ở Bắc Cương, vết thương trên cổ họng là tác phẩm Trường Đao của anh Cát Sa. Còn Lưu Lão Hắc thì bị quân nhân bắn thành cái sàn trong rừng trên đường chạy trốn. Nhưng ở thời không này, Đỗ Cửu đi theo bên cạnh Tô Bình Nam, khiến cho thanh danh của hắn không hiển hách trong sói Tây Bắc như ở thời không khác. Thanh danh không hiển hách không có nghĩa là thực lực của Đỗ Cửu không bằng thời không đó. Ngược lại, ở thời điểm này, thú vui duy nhất của Tô Bình Nam là đánh quyền. Điều này cũng giúp cho năng lực vật lộn của Đỗ Cửu ngày càng kinh khủng. Tuy nhiên, do địa vị bản thân quá cao, có những chuyện không cần hắn phải ra tay. Nhưng hôm nay, Tô Bình Nam cho phép Lang Vương Tây Bắc một lần nữa khôi phục bản sắc hung tàn của hắn. Thói quen thật sự là một thứ rất đáng sợ. Đám người lão bổng tử trong những năm làm lính đánh thuê cho tập đoàn Kim Môn đã dùng chiến tích huy hoàng liên tiếp của bọn hắn để chứng minh năng lực của mình. Những người này nhìn qua đều rất bình thường, không có gì lạ, thậm chí còn có chút lôi thôi lếch thếch, nhưng tố chất tâm lý hay năng lực chém giết đều được cho là tinh nhuệ. Nếu không, tập đoàn Kim Môn cũng không sử dụng bọn hắn trong lần hành động đặc biệt này. Thời điểm ban đầu làm lính đánh thuê cho tập đoàn Kim Môn, sự cảnh giác của đám người lão bổng tử Diên Biên cao dọa người. Từ trước đến nay bọn hắn không bao giờ ở nơi tập đoàn Kim Môn cung cấp, cũng tuyệt đối không đi theo tuyến đường của tập đoàn Kim Môn. Khi lấy tiền, bọn hắn chỉ cử một người, những người còn lại ẩn núp tại một nơi bí mật gần đó. Nhưng theo thời gian trôi qua, hai bên đã có sự tin tưởng đầy đủ. Tập đoàn Kim Môn trả tiền rất hào phóng. Lần nào bọn hắn cũng giải quyết hậu quả rất thỏa đáng. Cho nên, đám người lão bổng tử chỉ quen làm việc, những việc còn lại giao cho tập đoàn Kim Môn xử lý. Kiến thức của đám người lão bổng tử rất ít. Cho nên, bọn hắn không thể nào hiểu được địa vị của tập đoàn Kim Môn ngày càng cao, chuyện tham dự cũng ngày càng cao cấp hơn, bọn hắn cũng sẽ ngày càng nguy hiểm hơn. Trước đây chỉ là cuộc chiến giữa các thế lực ngầm, nhưng hiện tại tập đoàn Kim Môn đang cạnh tranh với các thế lực hàng đầu khác nhau, và mức độ bảo mật cần thiết cho mọi việc không giống nhau. Quân không mật thì mất thần, thần không mật thì mất mạng. Cho nên, bọn hắn phải chết. Sau khi lên thuyền, ba người giống như mọi khi chào hỏi chủ thuyền. Sau đó, bọn hắn đẩy cửa căn buồng nhỏ trên thuyền dự định tiến vào, đột nhiên một bóng người cao lớn nhào đến. Phản ứng của lão bổng tử nhanh nhất. Gần như trong nháy mắt, tay phải của hắn đã chạm vào cây súng bên hông, chân trái quét ngang định ngăn cản đối phương, đồng thời kêu to, địa có biến, hắn nhanh, nhưng tốc độ của bóng người kia còn nhanh hơn. Trong lúc hai người Trương Quang còn chưa kịp phản ứng, khuỷu tay trái của bóng người kia đã đập xuống, đánh thẳng vào chân trái của lão bổng tử. Răng rắc. Trong khoang thuyền tối om, mọi người có thể nghe được tiếng xương nứt rõ ràng. Lão bổng tử phát ra một tiếng hét thảm. Nhưng lão bổng tử quả thật rất mạnh. Hắn cố gắng chịu đựng cơn đau do xương cốt bị đánh gãy mang lại, lăn một cái. Khi lăn, hắn đồng thời rút súng. Đáng tiếc, lần này hắn gặp phải Đỗ Cửu. Đỗ Cửu Tứ Hải. Lão bổng tử vươn tay, nhưng Đỗ Cửu linh hoạt giống như con khỉ dán sát vào hắn. Cổ tay giống như tia chớp chém trúng cổ họng của lão bổng tử. Nước chảy mây trôi. Cổ tay chém trúng cổ họng của lão bổng tử khiến đầu hắn đột nhiên ngửa ra sau. Đỗ Cửu vòng ra đằng sau lão bổng tử, con dao trong tay trái cắt thẳng vào cổ họng đối phương. Trong bóng tối, máu nóng phun ra giữa không trung, văng trúng mặt Phát Thanh Hùng và Trương Quang vừa mới phản ứng kịp. 11 giây. Lão bổng tử toi rồi. Chương 2602. Ta là Doãn Tố Lệ. Cuộc chiến sinh tử diễn ra quá đột ngột trong bóng tối, phản ứng của Trương Quang và Phát Thành Hùng khó tránh khỏi chậm trễ vài giây. Chính vài giây này đã quyết định sinh tử của bọn hắn. Khi máu của lão bổng tử văng trúng mặt hai người, hơi ấm và mùi rỉ sét lập tức giúp hai nam nhân lưỡi dao liếm máu nhiều năm hiểu được chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cơ thể nặng gần 170 cân của lão bổng tử bị Đỗ Cửu quăng về phía hai người. Đại ca! Trương Quang và Phát Thành Hùng vừa gào thét vừa đồng thời rút súng, nhưng bọn hắn nhìn thấy bóng đen ập về phía mình là lão bổng tử đã không còn hơi thở. Do dự vào thời điểm này là trí mạng. Mấy năm vào sinh ra tử khiến tình cảm của ba người còn khăng khít hơn cả anh em ruột. Cho nên, hai người đều không bóp cò súng bắn thi thể của đại ca mình. Trong khoảnh khắc bọn hắn do dự, Đỗ Cửu giống như con báo săn lao đến trước mặt bọn hắn. Phập! Lại một dao nhanh như tia chớp. Á! Trương Quang bị một dao đâm trúng ngực kêu thảm, cúi người xuống. Lúc này, dao thứ hai của Đỗ Cửu phát ra ánh sáng lạnh đã xẹt qua cổ của hắn. Phát Thành Hùng rất thông minh. Hắn không biết ai giết mình, nhưng Phát Thành Hùng đã đoán ra được một việc từ mọi chuyện xảy ra trong những giây phút chớp nhoáng đó. Năng lực vật lộn của đối phương cực kỳ kinh người. Trong khoang thuyền chật hẹp lờ mờ tối, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của đối phương. Cơ hội sống sót duy nhất là lập tức rời khỏi căn buồng nhỏ chật hẹp này. Khu vực trên bông thuyền rộng lớn hơn, Phát Thành Hùng vô cùng tự tin đối với kỹ năng bắn súng của mình. Hắn thề, chỉ cần có thể kéo dài khoảng cách khoảng 10 mét với tên sát thủ, người chết nhất định là đối phương. Lúc này phải quyết định thật nhanh. Cố gắng kìm nén sự hoảng sợ lẫn phẫn nộ do cái chết của hai người bạn mang đến, bước chân của Phát Thành Hùng nhanh chóng lui về phía sau. Cho dù vậy, tay cầm súng của hắn vẫn rất ổn. Một bước, hai bước. Khi hắn sắp rời khỏi căn buồng nhỏ, một cánh tay tráng kiện sau lưng đột nhiên ghìm chặt cổ của hắn. Sau đó, một tay khác của đối phương nắm chặt lấy đầu hắn. Phát lực. Răng rắc. Cơ thể Phát Thành Hùng mềm hoặc ngã xuống đất. Cổ của hắn đã bị đối phương bẻ thành một góc độ cực kỳ quỷ dị. Trong khoang thuyền còn có một người nữa. Đây là suy nghĩ cuối cùng của Phát Thành Hùng khi còn trên nhân thế. Dưới ánh sáng yếu ớt, gương mặt của Đỗ Thạch hiện lên sự hung ác. Mười mấy phút sau, con thuyền trót đầy bùn nhão chìm vào đáy biển. Ba chiếc túi quân đội màu xanh lá cây đặc trưng của Hà Quốc được đặt ngay ngắn trên bong tàu, đây là thứ duy nhất còn sót lại trên thế giới này của ba người lão bổng tử. Làm việc cho Kim Môn, lúc đó có nói phí An gia là bao nhiêu không? Đỗ Cửu nhìn Xa Xương Hách. 5 triệu quân. Xa Xương Hách trả lời. Lão đại đã dặn dò, chỉ lấy mạng chứ không lấy tiền. Đỗ Cửu nhặt mấy chiếc túi màu xanh quân đội, liếc nhìn tiền mặt bên trong rồi ném cho Xa Xương Hách, để thêm 10 triệu cho người nhà bọn hắn. Đừng vứt bỏ đường dây diên biên. Chém giết giữa các thế lực tầng dưới chót, những người này dùng rất tốt. Ta hiểu rồi. Thái độ của Xa Xương Hách cực kỳ cung kính. Bên kia xử lý như thế nào? Đỗ Cửu nhìn biển cả tối đen như mực trong bóng đêm, chậm rãi hỏi. Cũng đã xong rồi, Xa Xương Hách nhìn đồng hồ, sau đó không người nói, để bên phía Tô Nhất Nhị tiên sinh, hẳn sẽ không xảy ra vấn đề. Đáng tiếc. Đỗ Cửu phả ra một làn khói thuốc, gương mặt chỉ toàn là sự bất đắc dĩ đối với giang hồ. Doãn Tố Lệ là một nữ tiếp viên trong quán karaoke, thỉnh thoảng cũng làm gái nếu giá cao. Với gương mặt xuất sắc và dáng người rất đẹp, nữ nhân kiếm được không ít tiền. Điều này khiến cho nữ hài sinh ra ở nông thôn phấn khởi không ít. Thế giới này chỉ cười người nghèo chứ không cười kỹ nữ. Nàng không cảm thấy việc mình rơi vào phong trần là chuyện bi thương đến cỡ nào, ngược lại nàng vẫn duy trì cuộc sống đầy đủ lạc quan và yêu đời. Bạn bè bên cạnh nàng cũng rất thích nữ hài lúc nào cũng nở nụ cười này. Tuy nhiên, mấy tháng gần đây không thấy nàng đi làm, không phải nàng đã kiếm đủ tiền, cũng chẳng phải nàng chán ghét công việc này, mà là Doãn Tố Lệ chưa từng biết đến tình yêu đã gặp được nam nhân khiến nàng động tâm. Nàng muốn làm vợ hắn. Ngay lần gặp mặt đầu tiên, nữ hài đã thích nam nhân lúc nào cũng yên tĩnh trong khung cảnh xa hoa trụy lạc. Gương mặt của nam nhân tên Phạm Căn Xương đó rất đẹp. Đường cong dưới cằm giống như tượng tạc khiến cho nữ hài cả đêm mất hồn mất vía. Từ thái độ cung kinh của đám hung thần ác sát ở quán, karaoke đối với hắn, nữ hài biết nam nhân này nhất định không đơn giản. Cho đến lúc này, nữ hài cũng không biết mình lấy đâu ra dũng khí mà lại có gan ngăn cản đối phương khi hắn đang định rời khỏi phòng vì nhàm chán. Doãn Tố Lệ có làn da trắng nõn, mặc chiếc váy ôm sát cơ thể màu vàng, trong ánh mắt kinh ngạc của Phạm Căn Xương, nàng đã nói ra câu nói chân thành nhất cuộc đời mình. Ta là Doãn Tố Lệ. Lần đầu tiên nói ra tên của mình một cách chân thành trước mặt người xa lạ, nữ hài nghiêm túc nói, vậy ta thích ngươi. Ta biết nấu cơm, biết làm việc nhà, hơn nữa còn có tiền, ta có thể nuôi ngươi. Ngươi uống say, ta sẽ hầu hạ ngươi. Ta vĩnh viễn sẽ làm cho cổ áo sơ mi của ngươi lúc nào cũng trắng tinh như mới. Ngươi sẽ không cần làm những công việc này. Mặc dù ngoại hình và cách ăn mặc của nữ hài không khác gì những cô gái thành thị ở Seoul, nhưng cách nói năng của nàng lại thẳng thắn, giản dị như một cô gái quê miền núi. Mẹ của ta nói nữ hài nên ngốc nghếch một lần trong đời. Cho dù thua cũng có hồi ức đẹp. Cho nên, ngươi có đồng ý nhận ta làm bạn gái của ngươi không? Chương 2603. Đường giang hồ khó đi Phạm Căn Xương vốn là nòng cốt trong hệ thống bảo an của tập đoàn Kim Môn đã bị ánh mắt trong trẻo của nữ hài làm cái nghề đê tiện này đã động. Sờ cổ áo đã nhiều ngày không giặt, hắn quỷ thần xui khiến nhẹ gật đầu, nghe được. Không hề có thổ lộ quanh quanh liệt liệt, cũng không có theo đuổi lãng mạn, một tay súng phụ trách những công việc bẩn thỉu cho tập đoàn Kim Môn, một nữ hài là tiếp viên trong quán karaoke, hai người bắt đầu hẹn hò với nhau sau ngày hôm đó. Nữ hài đã thực hiện lời hứa của mình. Bất cứ khi nào Phạm Căn Xương đến căn phòng của hai người, lúc nào cũng có một bát thức ăn nóng hổi chờ hắn. Bất kể buổi sáng hắn dậy muộn đến cỡ nào, nữ hài luôn chuẩn bị xong bữa sáng đặt trước mặt nam nhân. Cha mẹ qua đời từ sớm, Phạm Căn Xương tính cách quái gở không có bao nhiêu bạn bè rất thích cuộc sống như thế này. Lần đầu tiên hắn có suy nghĩ kiếm đủ tiền rồi về hưu. Nhưng hắn quên mất. Giang hồ là một con đường không có lối về. Một nữ hài tốt luôn giữ mặt mũi cho nam nhân của mình. Doãn Tố Lệ là người như vậy. Mặc dù nàng không quan tâm, đồng thời cho rằng mình đến hộp đêm kiếm tiền là do áp lực cuộc sống, nhưng nàng cũng biết công việc ở hộp đêm cũng chẳng vẻ vang gì. Cho nên, bất cứ khi nào Phạm Căn Xương có công việc ở đó, nàng sẽ không có mặt. Mặc dù lời lẽ của nam nhân không được nhẹ nhàng, hơn nữa còn có thân phận rất cao, nhưng hắn cực kỳ tốt với nàng. Như vậy là đủ rồi. Đối với một nữ hài nông thôn mà nói, nàng cho rằng có thể ở nhà nấu một bữa cơm cho nam nhân của mình, ngày lễ cùng hắn đi dạo phố mua sắm đã là chuyện hạnh phúc nhất trên cuộc đời này rồi. Những cái khác hoàn toàn không quan trọng. Đương nhiên, nếu Phạm Căn Xương có thể cưới nàng, tương lai có một đứa con, đó sẽ là kết cục hoàn mỹ nhất. Mặc dù ngoại hình của Doãn Tố Lệ không khác gì những cô gái thành thị, nhưng trong thâm tâm nàng vẫn là một nữ hài nông thôn thuần phát. Sự xa hoa trụy lạc và những mưu mô trong hộp đêm không làm vấy bẩn nữ nhân. Mỗi lần đi mua sắm một mình, nàng luôn đứng trước cửa hàng trang sức Tiffany rất lâu. Nàng thực sự rất thích chiếc nhẫn kim cương của Tiffany được bán với giá lên tới 38 triệu, không biết tại sao nhưng nàng đã bị thu hút sâu sắc bởi chiếc nhẫn kim cương phiên bản giới hạn này khi lần đầu tiên nhìn thấy nó. Nàng là một đứa trẻ rất biết nghe lời mẹ. Trước khi mẹ của nàng qua đời đã nói với nàng ba chuyện. Chúng ta lúc nào cũng phải lạc quan và vui vẻ. Chúng ta chỉ có thể đến thế giới này một lần, dù có phạm sai lầm cũng không sao cả. Không ai không phạm sai lầm. Gặp được nam nhân mà mình thích thì phải can đảm theo đuổi. Có như vậy, người mới có được tình yêu. Mua cho mình một món đồ mà cả đời này mình không bao giờ chán ghét. Khi bi thương, khổ sở hoặc lúc về già, món quà này sẽ mang đến niềm vui cho ngươi. Doãn Tố Lệ vẫn luôn duy trì sự lạc quan của mình. Nàng đã làm được điều thứ nhất. Khi gặp Phạm Căn Xương, nàng có đủ dũng khí ngăn đối phương lại. Nàng đã làm được điều thứ hai. Đến điểm thứ ba, Doãn Tố Lệ lại phát sầu. Khi nhìn thấy chiếc nhẫn kia, nữ hài còn chưa quen với Phạm Căn Xương. Cho nên, nàng rất nghiêm túc để dành tiền. Còn chưa kịp để dành đủ tiền, nàng đã gặp được nam nhân mình thích. Kết quả, nàng lấy hết tiền của mình ra tiêu cho Phạm Căn Xương. Dẫn đến khoảng cách tiền mà nàng để dành với giá của chiếc nhẫn kia càng lúc càng xa. Tập đoàn Kim Môn trả lương cho nhân viên không thấp. Cho dù vậy, Doãn Tố Lệ không bao giờ đề cập đến chiếc nhẫn yêu thích của mình với Phạm Căn Xương. Thứ nhất, nàng không muốn để cho nam nhân của mình cảm thấy nàng quá vật chất. Thứ hai, Phạm Căn Xương đã mua cho nàng một căn phòng ở một khu chung cư cao cấp, mỗi tháng chi tiêu rất nhiều. Nữ hài không nói không có nghĩa là hắn không biết. Mặc dù Phạm Căn Xương không có văn hóa nhưng hắn rất thông minh. Nếu không, một tiểu lưu manh không có học vấn không thể trở thành một trong những binh sĩ xuất sắc nhất trong quân đội, hơn nữa sau khi hắn xuất ngũ, hắn cũng không thể từng bước trở thành tổ trưởng một tổ hành động của tập đoàn Kim Môn. Dù sao đường giang hồ khó đi, người không có đầu óc hoàn toàn không thể lăn lộn nổi. Dựa theo quỹ tích vốn có của Phạm Căn Xương, có thể sau 5-6 năm nữa, dựa vào kinh nghiệm lẫn chiến tích huy hoàng của mình. Hắn có thể bò lên vị trí lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Kim Môn. Như vậy, chỉ cần tập đoàn Kim Môn không ngã ngựa, có thể nói hắn cả một đời cơm áo không lo. Cái thứ tình yêu này không những làm hỏng đầu óc của nữ nhân, đồng thời cũng khiến nam nhân mất lý trí. Có được công việc này là nhờ Phạm Căn Xương dựa vào quan hệ không tệ với Sa Xương Hách mà tranh thủ được. Hắn biết, những công việc bẩn thỉu của tập đoàn thường được trả thù lao kinh người. Hắn cần khoản thù lao đó để mua cho nữ nhân của mình một món quà cả đời khó quên. Hắn thậm chí còn mơ mộng đến cảnh tượng hắn cầm chiếc nhẫn có tên là ngôi sao định mệnh xuất hiện trước mặt Doãn Tố Lệ rồi cầu hôn nàng. Sự việc diễn ra rất thuận lợi. Bởi vì giết chết được Khương Hổ Tại, hắn như ước nguyện nhận được tiền thưởng đến 35 triệu. Sau khi nhận được tiền, Phạm Căn Xương lập tức chạy đến cửa hàng Tiffany, mua chiếc nhẫn kim cương phiên bản giới hạn này, thu hút sự chú ý của vô số người. Lấy ta được không? Phạm Căn Xương tính tình trầm ổn vui vẻ cầm chiếc nhẫn giống như thiếu niên mới lớn biết yêu. Trên đường về nhà, hắn vô số lần luyện tập với không khí lời nói và biểu hiện khi cầu hôn. Hành vi quái lạ của hắn khiến không ít người đi đường ngoái đầu nhìn. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.